Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Quang Thân. Cơ giáp không chỉ có là gấp sông gấp ngừng tránh né ma vân trưởng công kích, nhưng lại tại tránh né chi tế. Trong chớp mắt bắn ra hai môn linh quang pháo, lần nữa nổ nát ma vân trưởng. Linh quang pháo kích phát, cũng không thể không gián đoạn tiến hành, mà mỗi lần phóng ra về sau, đều cần lần nữa theo linh thạch trung hấp thụ linh lực xúc tích. Cái này chỉ sợ sẽ là cơ giáp đối mặt đẳng cấp cao tu sĩ lúc lớn nhất nhược điểm. Dù thượng nhân tựa hồ cũng nhìn ra cái nhược điểm này, hắn lập tức cuồng thúc chân nguyên, song trưởng đồng thời đánh ra, hai đạo ma vân trưởng đồng thời diễn biến mà sinh, song trưởng một trái một phải, hướng cơ giáp chụp được. Cơ giáp cực kỳ mau lẹ né tránh, dù thượng nhân song trưởng đủ đập, y nguyên không thể bắt lấy cơ giáp. Dù thượng nhân âm thầm lấy làm kỳ, ma vân trưởng không chỉ là uy lực cường đại, hơn nữa ẩn chứa rất mạnh ma áp, trưởng lực bao phủ phía dưới, chung quanh không khí tuy nhiên chưa nói tới phòng thủ kiên cố, nhưng là đủ để khiến cấp thấp tu sĩ khó có thể nhúc nhích. Mà cơ giáp vậy mà có thể tới tự nhiên, tốc độ cực nhanh, có thể thấy được hắn động lực mạnh, mà thân ở trong đó Khương Sầm, đến tột cùng là như thế nào thừa nhận cơ giáp cấp tốc né tránh lúc mang đến cực lớn. Điểm này dù thượng nhân cũng nghĩ không thông. Bỗng nhiên trong lúc đó, cơ giáp vì tránh né ma vân trưởng, một hồi xoay quanh gấp sông, phi hơn phân nửa vòng, vậy mà vây quanh du thượng nhân sau lưng. Lập tức, ong ong tiếng nổ lớn, không chỉ có là cơ giáp hai tay, cơ giáp hai vai cùng chỗ đầu gối, cũng đột nhiên đều tự vươn một môn linh quang pháo, tổng cộng 6 môn linh quang pháo. Nguyên lai cái này cơ giáp không phải hai môn linh quang pháo, mà là 6 môn. Chúng giật mình, dù thượng nhân cũng là biến sắc. Thần kỹ môn trước đây bán ra cơ giáp, tất cả đều phù hợp vì hai môn linh quang pháo. Lúc này đột nhiên nhìn thấy cơ giáp xuất hiện 6 môn linh quang sở, đủ để cho vì kinh hỉ. Sau một khắc, một hồi rầm rầm nổ mạnh, 6 môn linh quang pháo đồng thời kích xạ, mục tiêu đều là không đến ngoài 10 trượng du thượng nhân. Du thượng nhân vội vàng song trưởng một phen, cái kia ma vân trưởng vậy mà như mây sương mù loại xuyên thấu thân thể của hắn, xuất hiện ở cơ giáp trước người, ngăn cản cơ giáp 6 môn linh quang pháo bắn một lượt. Đồng thời, dù thượng nhân song trưởng thuận thế phân khoảng chừng gì đó tất cả chuyển nửa vòng, đại lượng hùng hậu ma khí chân nguyên theo trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành hắc bạch hai nhà ma khí, theo bàn tay của hắn chuyển động, hình thành một mặt hắc bạch hai màu, âm dương ngư đồ án ma khí hộ thuẫn, âm dương ma thuẫn lá chắn. Phong Khinh Vân thầm quát một tiếng, loại này ma môn nguyên đan kỳ tu tiên giả mới có thể thi triển ra ma khí hộ thuẫn, cũng không dễ dàng thi triển. Dù thượng nhân có thể ở trong nháy mắt thi triển ra lần này thuật, nói rõ hắn ở phương diện này tất nhiên chìm đắm nhiều năm, hơn nữa rất có thiên phú. Theo linh quang pháo kích đến ầm ầm nổ vang, mãnh liệt nguyên khí chấn động nhộn nhạo ra, phụ cận ngàn trượng trong tu tiên giả đều đã bị cái này nguyên khí chấn động ảnh hưởng, như gió mạnh đập vào mặt, thân hình cong vẹo, mà ngay cả cực lớn chiến thuyền cũng kịch liệt lắc lư vài cái. 6 môn linh quang pháo bắn một lượt, sức giật quá mạnh mẽ, cơ giáp bị chấn thối bay ra trăm trượng bên ngoài, mà dù thượng nhân bên này, ma vân trưởng tự nhiên là tan thành mây khói. Ngay dù thượng nhân song trưởng ở giữa âm dương ma thuẫn lá chắn, cũng bị oanh thành từng sợi còn sót lại ma khí, mà ngay cả dù thượng nhân trên người đạo bào hòa, cũng bị mãnh liệt nguyên khí chấn động triệt để xé nát. Nhất đại nguyên đan cao nhân, vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đẳng cấp cao tu tiên giả quả nhiên thân thể thật tốt. một bó to tuổi rồi, toàn thân da thịt như ngọc, hơn nữa rõ ràng không có thịt thừa, cùng người trẻ tuổi thân thể không giống. Chúng tu sĩ kinh hãi ngoài, nữ tu đều che hai mắt hoặc là cúi đầu. Nam tu cực lực nhịn xuống nội tâm cuồng tiếu, sợ lộ ra không đủ tôn trọng biểu lộ, đưa tới họa sát thân, mà ngay cả Phong Khinh Vân cũng thiếu chút cười ra tiếng. Hắn vội vàng khắc chế tâm tình của mình, dù thượng nhân lập tức thẹn quá hóa giận, mặt mò đỏ bừng, hắn vội vàng cuồng vũ ma khí, từng sợi nâu đen khí tuôn ra, lập tức đem thân thể của hắn che giấu. Đương làm nâu đen khí dần dần tản ra lúc, hắn vậy mà đã muốn đổi lại một kiện mới đạo bào. Dù thượng nhân thưởng thức không tệ, cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm thanh âm, cái này màu đen đạo bào, rõ ràng so vừa rồi cái kia kiện màu xám, càng phối du thượng nhân phong độ tư thái, mọi người càng muốn nở nụ cười, nhưng lại càng không dám cười. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn chung quanh mặt khác tu tiên giả sắc mặt. Nguyên một đám cúi đầu xuống, đến mức trên mặt cơ thể run rẩy, còn muốn cực lực áp lực tâm tình của mình, sợ một cái nhịn không được tự cười ra tiếng. Phong Khinh Vân cũng rất muốn cười, hắn cũng nhẫn vô cùng khổ, đồng thời hắn vẫn còn may mắn, cũng may xấu mặt không phải hắn. Nếu như mới vừa rồi là hắn ra tay, nói không chừng cũng muốn lọt vào đồng dạng nhục nhã. Dù sao hắn cũng không ngờ được, cơ giáp thậm chí có 6 môn linh quang pháo, có thể ở trong nháy mắt ngăn lại cái này 6 môn linh quang pháo, nhưng lại không bị thương. Cái này đã muốn phi thường khó được, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra du thượng nhân thân là một gã nguyên đan kỳ tu sĩ siêu cường thực lực, cùng những kia kim đan tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, hộ thể ma khí bị đánh tan, trên người đạo bào quần áo bị xé nát, chỉ sợ cũng là ai cũng dự không ngờ được. Nếu như Vương Bất Ngư sau biết rõ chuyện này, không biết là hội may mắn chính mình có dự kiến trước vừa đi chi, có lẽ hay là hối hận không có để lại đến, bỏ lỡ đường đường nguyên đan kỳ cao nhân bị người xé bỏ quần áo. Trước mắt bao người thân thể trần truồng kỳ cảnh, dù thượng nhân sắc mặt tái nhợt, đây chính là hắn tiến giai nguyên đan kỳ đến nay, chưa bao giờ được qua vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, hay là đang hai đại ma môn tu sĩ trước mắt công nhiên xấu mặt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không đem ở đây tất cả mọi người bộ diệt khẩu, không cho chuyện này truyền lưu đến trong tu tiên giới. Bất quá, tại đây đủ có mấy trăm tu sĩ, hơn nữa đều là hai đại ma môn tinh nhuệ, hơn nữa còn có một cùng giai Phong Khinh Vân. Nếu muốn diệt khẩu, không rất dễ dàng. Dù thượng nhân hắc trầm mặt, một lời không lên tiếng, trực tiếp tế ra bổn mạng pháp bảo, đó là một thanh cùng hắn sắc mặt đồng dạng hắc bốn xích trường kiếm. Trên thân kiếm khắc ấn lấy vô số rậm rạp ký hiệu. Tại bảo kiếm bị du thượng nhân nắm trong tay trong nháy mắt, những này ký hiệu đột nhiên nguyên một đám toát ra ma quang, tượng là sống lại, tại trên thân kiếm long lánh chạy. Phong Khinh Vân trong nội tâm vừa động, đến nguyên đan kỳ cảnh giới này, tu tiên giả trong lúc đó rất ít dùng thực lực chân chánh luận bàn đấu pháp. Đây là Phong Khinh Vân lần đầu tiên nhìn thấy du thượng nhân dùng ra bổn mạng của mình pháp bảo, dùng ra thực lực chân chính của mình, mà cũng đem là một cái điển hình nguyên đan kỳ tu sĩ thực lực chân chánh. Phong Khinh Vân không khỏi đồng tình nhìn cơ giáp liếc, hắn đột nhiên cảm giác được Khương Sầm vừa rồi nhục nhã chọc giận du thượng nhân cách làm chưa hẳn chính xác, bởi vì đối với cơ giáp mà nói, chính thức cường đại thủ đoạn 6 môn linh quang pháo đã muốn lộ rõ, mà dù thượng nhân lại có thể tại trong nháy mắt dùng âm dương ma thuẫn lá chắn hóa giải một kích này, nói rõ cơ giáp đối với nguyên đan kỳ tu sĩ uy hiếp kỳ thật phi thường có hạn. chỉ là đã chiếm xuất kỳ bất ý ưu thế. Mà bây giờ, dù thượng nhân nổi giận phía dưới, sắp dùng ra thực lực chân chính, cơ giáp nhưng không có càng thêm thủ đoạn, không hề nghi ngờ, cơ giáp thua không nghi ngờ. Bất quá kết quả này cũng sớm bị mọi người đoán trước. Tại động thủ trước kia, ai đều sẽ không cho là thần kỹ môn cơ giáp có thể chiến thắng nguyên đan kỳ tu sĩ. Chỉ là, dù thượng nhân dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình, không biết cho cơ giáp bên trong Khương Sầm lưu lại một con đường sống. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, có lẽ hay là quá mức cuồng ngạo. Nếu là trực tiếp nhận thua buông tha cho, hoặc là còn có thể bảo vệ tánh mạng, hiện tại chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Phong Khinh Vân trong nội tâm thầm than một tiếng. Đối với Khương Sầm, hắn hơi có chút tỉnh táo tương tích. Hắn cũng là thiếu niên đắc chí, cũng là ngạo khí có thừa. Chỉ là tại tiến giai nguyên đan về sau, tại đồng bậc tu sĩ trước mặt, mới dần dần có chỗ thu liễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.